Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. 161 hận quế phảng phất có điện quang theo mạch máu len lỏi biến toàn thân, dẫn tới máu đều bùm bùm sôi trào lên. Tạ Tư Dương còn duy trì ngửa đầu xem Tân Thành Khuyết động tác, như là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ có bị hắn khẩn nắm lấy tay hơi hơi co rút, quá vãng dòng xe cộ dày đặc không nghỉ. Đèn xe lập lòe đan sen mà qua. Bọn họ lại phảng phất vĩnh viễn dừng hình ảnh tại đây một màn, không biết qua bao lâu. Tạ Tư Dương nhón chân, đón bờ sông biên nhẹ nhàng phất qua gió đêm. Hôn môi thượng hắn môi, thẳng đến giờ khắc này. Tân Thành Khuyết căng thẳng thân mình mới hung hăng run rẩy. Hắn nâng lên tay, xoa nàng gương mặt. Mang theo cố tình áp lực kích động, khó lòng giải thích thương cảm, dùng hết toàn lực đi hồi hôn nàng, có cái gì nóng bỏng chất lỏng rơi xuống ở hắn khe hở ngón tay. Gian, đó là một giọt nước mắt. Tân Thành Khuyết nhiệt liệt môi lưỡi rốt cuộc hoãn xuống dưới. Hắn lồng ngực dồn dập phập phồng, chậm rãi rút ra, ngẩng đầu, nương ánh đèn dùng lòng bàn tay hủy diệt trên mặt nàng nước mắt. Tạ Tư Dương lông mi đã hoàn toàn bị tẩm ướt. Nàng nước mắt giống một khi khai áp liền rốt cuộc quan không thượng như vậy. Vô luận hắn lại như thế nào đi lau, nước mắt vẫn là theo gương mặt chảy xuống. Hắn trong đầu kia căn căng thẳng huyền rốt cuộc chặt đứt, dứt khoát đem nàng cái ót ấn hướng chính mình. Hốc mắt ở trong bóng đêm ẩn ẩn phát ra hồng, ngay sau đó thở ra một ngụm nóng bỏng khí. Nàng tiếng nói mang lên khóc nức nở, nhưng vẫn như cũ thực nhẹ. Ngoặc kép, ta khi đó là thật sự hận quá ngươi, ta biết. Tân Thành Khuyết thấp giọng nói. Hắn dừng một chút, một cái tay khác dùng mình mà đáp ở nàng trên lưng. Thử khẽ vuốt vỗ, tựa như hống hài tử như vậy. Cho nên ngươi ban đầu mới như vậy kháng cự ta, đúng không? Có lẽ là hôm nay hồi ức quá nhiều. Tạ Tư Dương hãm ở cái loại này thời không thác loạn ảo giác chung. Nàng run rẩy, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì nói không cần ta liền từ bỏ? Nhưng ngươi liền một câu dư thừa giải thích cũng không chịu cho ta. Thật giống như, thật sự giống ngươi theo như lời như vậy. Ngươi trước này cũng chưa thích quá ta. Ân, Tân Thành Khuyết không có biện giải. Mỗi cái âm đều nặng nề áp lực. Là ta không tốt, đều đi qua. Tạ Tư Dương từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Trong mắt hàm chứa lệ quang. Liền như vậy nhìn hắn, ta không tin, ta thật sự không tin một người nhiều năm tình yêu đều là giả vờ. Ngay cả khi đó bước lên phi cơ rời đi khi, ta cũng âm thầm hy vọng quá. Ngay sau đó ngươi liền sẽ xuất hiện ở ta trước mắt. Ngươi sẽ đổi ý, sẽ giữ lại ta, nhưng là không có, mãi cho đến cuối cùng ta trước khi chết. Trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ngươi. Trước kia ta ngón tay bị đau cắt bị thương ngươi đều thực để ý. Hận không thể dùng cái gì linh đan rượu dược lập tức hảo. Nếu là biết ta đã xảy ra chuyện, ta lo lắng ngươi sẽ khổ sở. Nàng cười cười, nước mắt từ hốc mắt chung nhỏ giọt. Ta có phải hay không thực ngốc? Không ngốc. Tân Thành Khuyết phảng phất cũng ở kiệt lực ẩn nhẫn cái gì. Lồng ngực rung động, sau một lúc lâu, đôi tay phủng trụ nàng mặt. Ngón cái dùng sức hủy diệt má nàng biên nước mắt, nhẹ giọng nói, về sau sẽ không còn như vậy, bọn họ ai đến cực gần. Này trong nháy mắt, chung quanh tiếng gió, chiếc xe đi trước tiếng gầm rú, nước sông kích động tiếng vang đều biến mất không thấy. Trong thiên địa chỉ còn lẫn nhau tiếng hít thở. Tân Thành Khuyết nói, ta không biết nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi tin tưởng ta. Chính là Tạ Tư Dương. Ta là thật sự thích ngươi, loại này thích ngươi nhất định cũng có thể cảm giác được đến. Bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt mà dung túng ta lưu tại bên cạnh ngươi. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời lại cho ta một chút thời gian, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ xem hắn. Hắn biểu tình phá lệ lưu luyến, dường như hắn đem trên người sở hữu kiên nhẫn, ôn nhu đều chút xuống ở trên người nàng. Một ngày nào đó. Ngươi lại nhớ đến ta khi, nhất định sẽ không giống như bây giờ, tràn ngập nghi ngờ cùng khổ sở. Tạ Tư Dương ngây ngẩn cả người, kiếp trước, kiếp này, những cái đó khắc cốt minh tâm, khó có thể quên được hình ảnh lần đầu tiên ở trong đầu ầm ầm sập. Ngay sau đó, nàng thấy Tân Thành Khuyết cúi xuống tới, môi ở nàng giữa mày nhẹ nhàng phúc hạ, kia cùng với nói là một cái hôn, càng như là một cái hứa hẹn. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.